Chư thiên mạnh nhất vạn đạo câu hoàng. Tác giả: Cật Nãi Đích Tiểu Trư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 542, chương 544, bóp chết. Canh 2, 3600 chữ đại chương. Cái kia bao phủ ngàn tỷ dặm hư không ma khí tại cái này thần ánh sáng chiếu rọi phía dưới đúng là giống như thủy triều lui bước, một tôn mắt sáng như sao, chân đạp hỗn độn, tóc dài giống như chín ngày sông dài, giống như đế hoàng hư ảnh đứng lặng tại Diệp Đông Hoàng sau lưng, tràn ngập toàn bộ thiên địa. Tại đạo hư ảnh này phía dưới, bất kể là ai cũng cảm giác mình vô cùng nhỏ bé. Thật mạnh, thật là khủng khiếp. Đường Tâm Liên ngẩng đầu, nhìn lên tôn này tràn ngập cả phiến thiên địa đế hoàng hư ảnh cùng cái kia ngồi tại vương tọa phía trên bế nghế thiên hạ Diệp Đông Hoàng bản tôn. Tâm thần dập dờn, cảm xúc bành trướng. Vạn đạo chu đứng lặng tại loạn ma hải trên không, tự nhiên sớm đã bị vô số cường giả chú ý tới. Nhưng chẳng ai ngờ rằng cái kia ngồi ở chỗ đó dường như mang theo mỹ nữ du ngoạn, công tử ca, cư nhiên như thế khủng bố. Trách không được hắn có thể như thế nhàn nhã. Nguyên lai là có thực lực cường đại như vậy làm vốn liếng cùng lực lượng. Ha ha, chúng ta được cứu rồi. Trước có phù tổ xoay chuyển tình thế tại đã ngược lại. Hiện có Đông Hoàng bệ hạ vịn cao ốc chi tướng nghiêng. Trời không quên ta Thiên Huyền, Đông Hoàng bệ hạ, vĩnh hằng bất hủ. Vô số cường giả lệ rơi đầy mặt, vô số sinh linh nhảy cẫng hoan hô. Mỗi một cái nhìn về phía Diệp Đông Hoàng người đều tràn ngập cuồng nhiệt cùng hưng phấn. Ngươi không phải Thiên Huyền đại lục người. Dị Ma Hoàng gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Đông Hoàng, trong lòng đại hận, không nghĩ tới lại tới một cái kẻ ngoại lai. Vẫn là một cái so phù tổ mạnh hơn gia hỏa. À, vì cái gì? Cái này bất quá một cái tiểu thế giới mà thôi. Vì cái gì mỗi lần đều có người đến xấu ta chuyện tốt, càng muốn cùng ta đối nghịch? Dị Ma Hoàng trong lòng cuồng loạn, cảm giác muốn điên rồi. Lần thứ nhất đụng phải phù tổ, hắn phí tổn to lớn đại giới, thật vất vả xử lý, chờ đợi vạn năm, mắt thấy muốn thành công, kết quả lại ra tới một cái giành ăn Diệp Đông Hoàng. Hắn làm sao lại xui xẻo như vậy? Thật mạnh, Ma Hoàng đại nhân tựa hồ rất kiêng kỵ đối phương. Viên thuốc, Thiên Vương Điện, Nhị Vương Điện các loại dị ma nhìn qua cái kia tràn ngập toàn bộ thiên địa vĩ ngạn hư ảnh, cảm thấy một cỗ áp lực trước đó chưa từng có. Thiên uy khó lường, thần uy cuồn cuộn. Không qua như thế, Lăng Thanh Trúc, Ứng Hoan Hoan bọn người ngồi tại Diệp Đông Hoàng bên cạnh, lại cảm giác vô cùng xa xôi, trong lòng dâng lên một cỗ tự ti mặc cảm, cảm giác muốn quỳ bái. Gặp phải trẫm là vinh hạnh của ngươi, cũng là cái bất hạnh của ngươi. Diệp Đông Hoàng vững vàng ngồi tại vạn đạo chu vương tọa phía trên, uy nghiêm ánh mắt nhìn về phía Dị Ma Hoàng, trắng nõn như ngọc tay cầm chậm rãi duỗi ra, tốc độ xem ra cực kỳ chậm chạp, mỗi một tia mỗi một không có đều nhìn đến nhất thanh nhị sở. Nhưng mọi người lại không có thấy rõ ràng bàn tay kia là làm sao biến lớn thành dài. Trong nháy mắt, Diệp Đông Hoàng chậm rãi duỗi xuất thủ trưởng đã hóa thành ngàn tỷ dặm lớn nhỏ. Dường như nhất trưởng liền có thể đem trọn cái thiên địa nắm chặt. Bệ hạ uy vũ, thần uy vô lượng, vô số sinh linh nhìn lên bầu trời vậy ngay cả đầu ngón tay đường vân đều có thể thấy rõ ràng ngập. Trời cự trưởng hưng phấn hô to, kích động đến sắc mặt đỏ lên, lệ nóng doanh tròng. Có Diệp Đông Hoàng khủng bố như vậy cường giả xuất thủ, tất nhiên có thể chém giết Dị Ma Hoàng, cứu vãn thế giới, cứu vớt bọn họ. Diệp Đông Hoàng, ngươi muốn trấn áp bản hoàng không dễ dàng như vậy. Các loại bản hoàng phong ấn ngươi, nắm trong tay vị diện này là tử kỳ của ngươi. Nhìn lên bầu trời cự trưởng vắt ngang chân trời mà đến, Dị Ma Hoàng gào rú cả giận nói,

liều mạng công kích, muốn tránh thoát. Đáng tiếc vô luận hắn giãy giụa như thế nào, đều tránh thoát không ra Diệp Đông Hoàng lòng bàn tay. Ngươi không phải tổ cảnh, ngươi là thiên chí tôn. Đột nhiên, dị ma hoàn đình chỉ giãy giụa, thanh âm mang theo hoảng sợ. Thiên chí tôn, đó là tại đại thiên thế giới cũng có thể được xưng tụng tuyệt thế cường giả đại năng. Tuy nhiên hắn cách thiên chí tôn chỉ có cách xa một bước. Nhưng một bước này cũng là tiên cùng bình thường, long cùng xà chênh lệch, giống như rãnh trời, khó có thể vượt qua. Thiên chí tôn, Ứng Hoan Hoan, Lăng Thanh Trúc, Lôi Chủ, Viêm Chủ các loại trong mắt người đều là lộ ra vẻ nghi hoặc. Bọn họ đều là lần đầu tiên nghe nói cái từ này. Chẳng lẽ đây chính là tổ cảnh phía trên cảnh giới? Thiên chí tôn. Ba chữ này dường như một thanh đao khắc thật sâu khắc vào một chúng cường giả tâm lý. Nguyên bản trong lòng bọn họ, phù tổ, ma hoàng chỗ tổ cảnh cũng là bọn họ suốt đời truy cầu. Bây giờ kinh ngạc nghe tổ cảnh phía trên còn có thiên chí tôn. Chỉ cảm thấy nhiệt huyết sôi trào, cảm xúc bành trướng, từng tia ánh mắt đồng loạt nhìn về phía Diệp Đông Hoàng. Phù tổ đã là trong lòng bọn họ thần, từ xưa đến nay đệ nhất nhân. Bây giờ, Diệp Đông Hoàng lại là siêu việt phù tổ vĩ đại tồn tại. Giờ khắc này, bọn họ nhìn lấy Diệp Đông Hoàng bóng người, chỉ cảm thấy càng thêm vĩ ngạn, khó có thể nhìn thẳng. Ta thực lực bây giờ chí ít tương đương với thánh phẩm thiên chí tôn a. Diệp Đông Hoàng trong lòng trầm ngâm. Thiên chí tôn là đại chúa tể thế giới xưng hô. Đây là một cái đại cảnh giới, chia làm linh phẩm thiên chí tôn, tiên phẩm thiên chí tôn cùng thánh phẩm thiên chí tôn. Vũ động thế giới tổ cảnh cùng đấu phá thế giới đấu đế đại khái tương đương với nửa bước linh phẩm. Thiên chí tôn, lấy thực lực của hắn bây giờ, coi như đến đại thiên thế giới, cũng cơ hồ là sở hướng vô địch tồn tại. Bành! Năm ngón tay một nắm, dị ma hoàng tựa như cùng con kiến hôi bị bóp chết. Tất cả huyết nhục linh hồn bị hắn thôn phệ, hóa thành hắn nội tình cùng chất dinh dưỡng. Ma hoàng đại nhân bị tiện tay bóp nát rồi. Thiên vương điện các loại dị ma cường giả ngốc trệ tại nguyên chỗ. Lạnh cả người, bọn họ sùng bái tín ngưỡng hoàng cứ như vậy bị người cho nắm chết rồi. Ngoạn tao! Viêm chủ, lôi chủ các loại thiên huyền đại lục cường giả đồng dạng trợn mắt hốc mồm. Cái này để bọn hắn hoảng sợ. Để phù tổ thiêu đốt luân hồi dị ma hoàng cứ như vậy bị nắm chết rồi. Thiên địa hoàn toàn yên tĩnh. Vô số kính ánh mắt nhìn về phía Diệp Đông Hoàng. Tràn ngập kính sợ, sùng bái cùng cuồng nhiệt. Diệp Đông Hoàng thần sắc lạnh nhạt. Đại thủ thu hồi đồng thời tùy ý vồ một cái, đem thập vương điện các loại dị ma vương bắt ở lòng bàn tay. Bóp nát thôn phệ, sau đó nhìn về phía lôi chủ bọn người. Còn lại tạp ngư giao cho ngươi dọn dẹp. Đông Hoàng bệ hạ yên tâm, còn lại thì giao cho chúng ta đi. Lôi chủ bọn người liền vội vàng tiến lên cung kính trả lời. Thanh âm tràn ngập kính sợ cùng cuồng nhiệt. Dị ma hoàng cùng thập vương điện đều đã chết, còn lại đều là chút tạp binh, căn bản không đáng để lo. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.